Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 210, hàng ngày. 2/6, Bảo Bối Nhi, quốc tế danh đạo Hầu Hiểu Hiền làm giám chế. Đạo diễn lại là từng nhiều lần ở quốc tế liên hoan phim cùng giải Kim Mã đoạt giải hoặc đề danh Lưu Giai. Cái này tác phẩm là hướng về phía cầm thưởng đi. Đại Mịch Mịch vì sao muốn diễn viên chính? Rất đơn giản, muốn thu dọn lại danh tiếng. Mấy năm trước, các minh tinh kiếm tiền rất dễ dàng. Không quan tâm nhiều nát kịch đều có fan trả nợ. Đại Mịch Mịch cũng dựa vào Tiểu Thời Đại, Hệ Liệt Vinh Ưng, Phòng Bán Vé Nữ Vương, danh hiệu. Kỳ thực, Tiểu Thời Đại, Hệ Liệt Đổi Ai Diễn, đều có thể có rất cao phòng bán vé. Số 21 chiếu phim, Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, một bầy không phải nổi danh diễn viên. Ngày đầu xếp phim lượng 10%, bị dự đoán tổng phòng bán vé 80 triệu. Sau một đường đột kích ngược, tổng phòng bán vé đã tiếp cận 350 triệu. Tiểu tứ IP sức mạnh vẫn là rất mạnh mẽ. Tiểu Thời Đại, sao, Đại Mịch Mịch mấy bộ phòng bán vé phim đều không có đạt đến mong muốn. Phù Diêu, rating cũng không thể lên. Nói rõ thị trường có chút phiền chán nàng rồi. Cái này cùng Huỳnh Hiểu Minh rất giống. Là một đại minh tinh kiêm thành công thương nhân. Lúc nào mới sẽ chân chính coi trọng lên hắn ở công chúng bên trong danh tiếng. Đương nhiên là phim dở cùng lôi kịch cũng không tiếp tục bị khán giả mua chướng. Rating nhào nhai, phòng bán vé thảm bại, không nữa có thể như dĩ vãng một dạng ung dung mò tiền thời điểm. Đại Mịch Mịch cũng một dạng, nàng ở mưu cầu truyền hình. Đáng tiếc, nhờ vả phi nhân, Bảo Bối Nhi, đạo diễn Lưu Giai cũng không phải cái gì tốt đạo diễn. Từ mới bắt đầu, người chính là chạy phòng bán vé đi. Sở dĩ hắn mới sẽ ở kịch bản chỉ có 5 trang đại cương tình huống liền vội vàng quay phim. Chỉ vì hắn sợ sệt Dương Mịch trên đường phản bội. Đại Mịch Mịch rất đáng thương. Tự cho là tìm tới đối điện ảnh có chỗ truy cầu đạo diễn. Kỳ thực đạo diễn chỗ lưu luyến chỉ có điều là nàng lưu lượng mà thôi. Hồi trước, Đại Mịch Mịch phát một cái Weibo. Có bản lĩnh liền giết rồi ta. Nếu như giết không chết, sẽ chờ ta trở nên mạnh mẽ đi. Nếu như không phải ở diễn nghệ trên sự nghiệp trải qua cực tổn thất nặng nề, không có thể nói ra những lời này. Chính là bởi vì như vậy, nàng bức thiết hy vọng thành danh, bức thiết hy vọng chính mình có càng nhiều quyền chủ động. Như vậy cũng sẽ không khó lý giải trước đó nàng điên cuồng đâm diễn. Trọng lượng không nặng chất diễn xuất. Nàng cũng từng có cơ hội, Trần Khải Ca, Lý Thiệu Hồng đều chỉ điểm quá nàng, thậm chí Xuân Vãn làm cho nàng đi, nàng ghét bỏ diễn tập 2 tháng, nói cho nhân gia không thời gian, kết quả quay đầu đi mang quả đài rồi, trực tiếp mất đi cùng ương mụ khả năng hợp tác, nàng hiện tại lưu lượng thỏa mãn lúc trước toàn bộ dã tâm. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Tự chọn con đường, không quay đầu lại được lời nói, quỳ cũng phải đi xong, có tư lịch rồi, hỗn hỗn variety vòng, làm cái bình ủy cũng rất tốt, tuổi trẻ cùng ngăn trở, đều không phải là hiện đang giải thích mượn cớ, chính là không hiểu nổi, vì sao Bắc Kinh văn hóa như thế xem trọng, Bảo Bối Nhi, lại mở ra 200 triệu giữ gốc phát hành hợp đồng. Cuộc đời vô danh. Xuất phẩm Phương có 4 nhà, Anh Hoàng, Bắc Kinh Văn Hóa, Bona còn có Thẩm Minh Minh Huy công ty. Từ đầu tư tỷ lệ đến nhìn, Anh Hoàng chủ khống đầu tư, Bắc Kinh Văn Hóa thuộc về thứ hai phía đầu tư, chủ khống phát hành, Minh Huy công ty đầu tư 10 triệu, chỉ chiếm 20% tỷ lệ, quyền lên tiếng rất nhỏ, thế nhưng Thẩm Minh là tuyệt đối một fan. Mặc dù Trần Kiến Bân phần diễn so với hắn nhiều, Thẩm Minh cũng là một fan, bởi vì điện ảnh này cần nhờ hắn bán lấy tiền. Chỉ cần Thẩm Minh nói rồi không được, không thể lùi đương. Tống ca phòng trừng cũng sẽ không nói cái gì sở dĩ. Hắn liền nói như vậy, ngươi đừng lùi đương, hiện tại thị trường dung lượng lớn như vậy, không đạo lý không chứa được hai bộ phim, hoặc là cùng tiến lên, hoặc là ngươi đem, bảo bối nhi, rút lui, chúng ta đều dựa theo ngày 19 tháng 10 chiếu phim tuyên truyền. Ngươi hiện tại tới đây tay, ai có thể tiếp thu được? Ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại Tống ca không nói gì. Hình như tại suy nghĩ, đợi 20 giây, Thẩm Minh nói tiếp, Bona bên kia đã lập ra hoàn chỉnh phát hành kế hoạch. Số 19 chiếu phim, người cũng không thể để bọn họ phí công một hồi chứ. Tống ca hạ quyết tâm, vậy liền đem, bảo bối nhi, dừng chiếu đi, được, cúp điện thoại, Thẩm Minh sung nhiêu tiểu trí gật gật đầu, quyết định rồi. Vẫn là ngươi nói chuyện hữu hiệu. Khà khà, cười cợt, hai người tán gẫu lên, lưu lạc địa cầu, thuận tiện tán gẫu đến 2 tháng 8 tỷ giữ gốc phát hành. Người ngoài hành tinh điên cuồng, Tết Xuân đương 4 bộ phim đã xác định được rồi. Phân biệt là, người ngoài hành tinh điên cuồng, phi trì nhân sinh, mới hỉ kịch chi vương, lưu lạc địa cầu. Đương nhiên còn có, chú gấu Bunny, ạch, còn có Long Thúc, thần thám Bồ Tùng Linh. Nhiều tiểu trí nói, mọi người đều rất xem trọng, người ngoài hành tinh điên cuồng, có thể bắt được 4 tỷ phòng bán vé. Thẩm Minh lắc lắc đầu, ngoặc kép, ta cảm thấy có chút treo. Vì sao? Ngoặc kép, kia điện ảnh kịch bản ta nhìn, thú vị đương nhiên rất thú vị. Nhưng nếu như đặt ở Ninh Hạo điện ảnh trong danh sách, ta cảm thấy nhiều nhất chỉ có thể cùng Hoàng Kim Đại Kiếp Án đánh hòa nhau, nhưng nhân gia có Hoàng Bột cùng Thẩm Đằng A. Ngươi coi rẻ ta cùng cảnh ca. Chiến Lang 2, còn đang lịch sử điện ảnh thứ nhất treo đây. Ngoặc kép, nhiều tiểu trí ngậm miệng, hắn cũng không muốn nói quá thương người. Quốc sản phim khoa học viễn tưởng, quá khó rồi, quên đi, chính ta cũng cảm thấy nhiều nhất 1.5 tỷ, thêm vào đến tiếp sau bản quyền khai phá, lẽ ra có thể thu hồi thành phẩm, nhiều tiểu trí cau mày, 1.5 tỷ phòng bán vé vẫn chưa thể kiếm tiền. Chi phí chế tác 550 triệu, làm sao cũng phải đập 20 triệu làm tuyên phát đi. 1.5 tỷ phòng bán vé còn thiếu rất nhiều. Ta đi trước rồi. Ngoặc kép, không tán gẫu một hồi rồi. Bạn gái về nước rồi. Thẩm Minh đến Bắc Kinh, chủ yếu là vì nãi tiêu, thuận tiện tới xem một chút nhiều tiểu trí. Cuộc đời vô danh, hắn không phải rất lo lắng. Kia điện ảnh thử chiếu bản, hắn đã nhìn một lần. 60 triệu trái phải thành phẩm cộng tuyên phát, chí ít có thể có 500 triệu phòng bán vé. Kiếm tiền không thành vấn đề. Chủ yếu nhất, hắn diễn cũng không sai. Không có phụ lòng fan chờ mong. Chỉ là không nghĩ tới ngày chiếu phim lại còn sẽ thay đổi. May mà hắn đến rồi. Nãi tiêu không có công khai chính mình về nước ngày. Đi cũng là VIP đường nối. Rất thuận lợi trở về nhà. Đẩy cửa ra, rất kinh ngạc phát hiện Thẩm Minh lại ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ồ, ngươi lại ở nhà, ngoặc kép, ta không ở nhà có thể đi nào. Tiến lên, tiếp nhận hành lý của nàng, rất ân cần hỏi một câu. Thử vai thế nào, ngươi đoán, ngoặc kép, bắt được nhân vật rồi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Minh ca âm thầm trợn tròn mắt, cô nương, tự tin quá độ chính là tự phụ rồi. Hành lý để tốt, nãy tiêu đổi một thân đồ ở nhà, sau đó nhìn một chút Thẩm Minh, vỗ vỗ sofa, đến a, ngoặc kép, làm gì, ngươi nói xem, tỷ, ngài vừa mới xuống phi cơ, không cần đảo sai giờ sao, đảo lúc nào kém, ta đều muốn chết ngươi rồi. Ngươi không nghĩ ta sao? Ngoặc kép, nghĩ, chỉ nghĩ có tác dụng gì? Tĩnh dưỡng hơn 2 tuần lễ, Minh Tử kỳ thực cũng có chút rung động, trực tiếp ép tới. Nửa giờ sau, cô nương thỏa mãn, đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì. Buổi tối tiếp tục, Thẩm Minh khoát tay áo một cái, ngươi đi ăn đi, ta ở nhịn ăn, buổi tối chỉ có thể uống điểm bí đao canh. A, vì sao? Tháng sau muốn đập, Joker, a, còn có, ngày kia ta liền phải đến New York rồi. Nhanh như vậy, ta phải tìm được cảm giác, hiện tại còn không có cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.